Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138, chương 90, này sóng đánh không oan a. Ai nói với ngươi là chim lông vũ? Nơi nào có lông vũ là như vậy? Vi Vân Cô Nguyệt ghét bỏ liếc mắt, ngoặc kép, nhưng ngươi không phải nói cùng Sanh Ca Tứ Tinh Câu Trần Nhạn Nhung vũ giống nhau sao? Ta chỉ nói là tính chất. Kia rốt cuộc là cái gì a? Vân Phi Dương, ta hỏi ngươi, Tứ Tinh Câu Trần Nhạn là cái gì? Vi Vân Cô Nguyệt bắt đầu thừa nước đục thả câu. Đây chính là hắn thật vất vả lấy tới. Thế nào cũng không thể tùy tiện nói ngay a. Này lại hắn ngược lại không gấp lấy tóc dài. Dù sao Phong Quỳnh Môn không phải Dịch Trưởng Môn đã thành công tóc dài. Này đã nói lên phương hướng của hắn không có vấn đề. Vân Phi Dương không nghĩ nhiều. Nói, chim a, ngoặc kép, Vi Vân Cô Nguyệt ngực một buồn bực. Luôn cảm thấy bị cái gì đồ vật nện cho một chút. Không phải liền là chim sao? Nhạn lời nói, đó cũng là loài chim a, là thủ hộ thú, là yêu thú cường đại. Cái gì chim mặc xác? Vi Vân Cô Nguyệt rốt cuộc duy trì không được hình tượng của mình. Hét lớn, ngoặc kép, a, rồi sao? Có thể cùng Tứ Tinh Câu Trần Nhạn đại nhân cùng so sánh. Chúng ta Tuyết Lý Tông thủ hộ thú tính là một trong số đó. Ta liền đi hỏi Tuyết Lý đại nhân cầu một phần thân thể của hắn. Đắc ý, ngoặc kép, Vân Phi Dương hoảng sợ đem cái mông sau rời ba bước. Vô Kim Phi dọa đến trong tay Linh Ngọc Mễ đều rơi. Lạc Xanh Ca lạnh lùng nhìn Vi Vân Cô Nguyệt. Ba người ánh mắt bên trong đều trần trụi lộ ra. Ngươi tên cầm thú này. Vi Vân Cô Nguyệt mộc nghiêm mặt cùng ba người nhìn nhau một hồi. Nắm đấm nắm nắm, các ngươi nghĩ cái gì đâu? Ngã, Vân Phi Dương, một phần thân thể cái gì? Thật sự là có chút. Khụ khụ. Vô Kim Phi, nhìn xem ngươi kia khoe khoang biểu tình. Cái này sao có thể là chúng ta suy nghĩ nhiều đâu. Lạc Xanh Ca, lạnh lùng, nghe ta giải thích. Vi Vân Cô Nguyệt đưa tay. Ngươi nói, Vân Phi Dương xách ghế đầu. Lập tức hóa thân ăn dưa quần chúng. Là như vậy, ba lạp, Vi Vân Cô Nguyệt đem tất cả tiền căn hậu quả nói cái rõ ràng rõ ràng. Vân Phi Dương, gia hồn này có phải hay không ngốc? Vô Kim Phi, hóa ra là như vậy. Một chút bạo điểm đều không có. Thất vọng, Lạc Xanh Ca, lạnh lùng. Người biết ta vì đạt được cái này có nhiều khổ sở sao? Vi Vân Cô Nguyệt kêu rên nói. Vân Phi Dương nhìn hắn kia thanh thanh tử tử mặt. Gật gật đầu, xác thực rất khổ. Ta người sư tôn kia. A đúng, các người còn không biết sư tôn ta là ai đi. Thời gian trở lại Vi Vân Cô Nguyệt cầm tới Tuyết Lý đại nhân một bộ phân thân thể về sau. Hắn đối với nhà mình sư tôn đến cùng tại sao sẽ như vậy tức giận. Còn đem hắn đánh như thế thảm. Biểu thị nghi hoặc, tùy tiện kéo một người đệ tử liền hỏi. Kết quả hỏi gì cũng không biết. Hắn một đường hỏi, một đường cũng không biết. Đi ngang qua đệ tử, không biết, chúng ta cái gì cũng không biết, chúng ta thế nào nhưng có thể biết, Nhâm trưởng lão sẽ đánh chết người. Cuối cùng Nhất Phi Thường không sợ chết Vi Vân Cô Nguyệt kiên cường lại sơ trở về nhà mình sư tôn. Sân, trở về nha, Nhâm Ca nhấc trợn mắt, thần thái bại hoại, ngữ khí ghét bỏ, đệ tử trở về, Vi Vân Cô Nguyệt mặc kệ ở bên ngoài bao nhiêu chơi. Trở lại nhà mình sư tôn trước mặt đó chính là một con chim cút. Thế nào, thành công không? Nhâm Ca ái muội trên dưới quét nhà mình đệ tử một chút. Kết quả phát hiện cái gì vết tích đều không có. Đáy lòng, thiết, một tiếng. Thõng xuống mắt, tiếp tục uống trà. Thành công, đa tạ sư tôn dẫn tiến. Thành công, Nhâm Ca thanh âm có chút nâng lên. Đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhà mình đệ tử đi đường không có vấn đề à, trên người khí tức cũng không thay đổi, chẳng lẽ không phải hắn nghĩ như vậy? Vâng, Tuyết Lý đại nhân mười phần bình dị gần gũi, hơn nữa còn đem vết thương trên người hắn cũng chữa hết, mặc dù tóc không có mọc ra. Vi Vân Cô Nguyệt thanh âm không khỏi mang lên một tia vui vẻ. Nhâm Ca híp híp mắt, vẻ mặt chưa biến, đáy lòng lại bắt đầu khó chịu. A, này con non lại còn nói Tuyết Lý đại nhân bình dị gần gũi. Nàng có phải hay không hẳn là cho này con non rửa mát? Liền đầu kia đáng chết rắn, quả thực chính là trong hầm phân tảng đá. Không, hắn so tảng đá còn tảng đá. Đều là cái gì tính xấu? Quả thực phiền người chết. Quản này quản kia, hôm nay nói nàng hành vi không quy, ngày mai nói nàng mặc quần áo không ngay ngắn, ngày mốt liền nói nàng không thể nặng vui đùa. Bệnh tâm thần, Vi Vân Cô Nguyệt giờ phút này hoàn toàn không có cảm nhận được nhà mình sư tôn ngay tại ẩn ẩn bộc phát giai đoạn, vẫn còn tiếp tục tìm đường chết. Sư tôn, không biết hôm nay vì sao tâm tình không tốt, đệ tử rất là lo lắng, nhưng thật ra là vì thỏa mãn hắn cái nào có thể hại mèo chết lòng hiếu kỳ. Ô, mang theo cường thế mềm mại tiếng nói trực kích Vi Vân Cô Nguyệt trái tim. Độc hữu nữ tính mị lực, nhưng là, hắn sợ, sớm biết hắn liền không nên hỏi, sư tôn nguyện ý như thế nào giống như gì. Ở đâu là hắn có thể tùy ý nhúng tay, càng nghĩ càng sợ hãi, không khỏi chân có chút mềm, vội vội vàng vàng tìm cho mình bậc thang dưới. Sư tôn nếu là không muốn nói, đệ tử liền lui xuống. Lui cái gì, biết sợ? Nhâm Ca thả tay xuống trong chén bạch ngọc, yếu đuối không xương theo ngồi trên giường đứng lên, mang theo không cho phản bác khí thế đi hướng Vân Phi Dương. Mỗi một bước đều giống như tới gần tử thần, đệ tử chỉ là sợ sư tôn lần nữa nhớ tới không vui chuyện. Đầu thấp thấp hơn, dư quang trông thấy cặp kia trắng nõn chân dừng ở trước mặt hắn cách đó không xa. Sư tôn luôn là không muốn đi vào giày, nhưng chính là này song nhìn tốt đẹp lại muốn để người thưởng thức chân trần. Dẫm lên người đến thật là trực tiếp đem người dẫm vào trong mặt đất. Giống như một chân đem núi dẫm lên trên người. Nghĩ tới đây Vi Vân Cô Nguyệt trong lòng liền phát lạnh. Không vui chuyện, người thật đúng là nói đúng. Nhâm Ca thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Vi Vân Cô Nguyệt bỗng nhiên cảm giác mát lạnh, liền bị ngẩng đầu lên. Nhìn thấy ngươi gương mặt này, ta liền không xuống tay được. Nhưng là vừa nghĩ tới ngươi làm chuyện, ta hỏa liền cọ cọ bốc lên. Nhâm Ca nắm bắt Vi Vân Cô Nguyệt cái cằm, có chút dùng sức, cái cằm lập tức liền đỏ lên, không biết là bởi vì đau đớn vẫn là tư thế vấn đề. Vi Vân Cô Nguyệt hai mắt biến có chút thủy nhuận, nhìn đáng thương cực kỳ, nhưng mà Nhâm Ca đại ma vương không có một chút động dung. Vi Vân Cô Nguyệt mang theo thanh âm rung động, đệ tử làm sai cái gì? Xong đời. Thế mà thật cùng hắn có quan hệ. Xem ra này sóng đánh không oan a. Phi Dương, cứu ta. A, chuyện chính ngươi làm, chính mình không có số. Nhâm Ca khóe miệng có chút câu lên, đáy mắt đều là bất mãn. Buông ra Vi Vân Cô Nguyệt cái cằm, không cưỡng bách nữa hắn cùng mình đối mặt, quay người trở lại trên giường, duỗi ra đủ, thể hiện ra một cái tốt đẹp mờ u bàn chân. Cùng ngươi đồng hành người trong, có phải hay không có một cái gọi là Lạc Xanh Ca tiểu cô nương? Nhâm Ca nhẹ khẽ cười nói, là có người này. Vi Vân Cô Nguyệt lúc này cảm giác toàn bộ người cũng đã run thành cái sàng. Làm không rõ ràng chuyện này thế nào cùng Lạc Xanh Ca lại nhắc lên quan hệ. Ngươi có biết nàng là cái gì người? Đệ tử chỉ biết là nàng chính là Thiên Nguyên Tông trưởng môn chi nữ, hiện lưu tại Phong Quỳnh môn trường kỳ làm khách, nguyên nhân cụ thể không biết, tựa hồ cùng lịch luyện có quan hệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.